Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 65, nhỏ yếu. Thương xót, lại bất lực quỷ tân nương. Tô Phù kinh ngạc nhìn liếc mắt xa xa Quân Nhất Trần. Nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn là tới tìm ngươi đàm liên quan tới minh hôn mộng thẻ sự tình. Quân Nhất Trần dùng sạch sẽ vải trắng khăn lau sạch lấy thon dài ngón tay, không nhanh không chậm nói ra. Tô Phù lông mày nhướng lên, thật không có bóp đi thông tin. Ngươi nói với hắn, hết thảy chờ chúng ta quốc tái trở lại hắn nói. Quân Nhất Trần nói, Tô Phù tựa hồ hiểu rõ cái gì. Thông tin bên trong truyền đến Khương Thành Vĩnh thanh âm. Người sau thanh âm nghe có chút mỏi mệt. Trước cùng Tô Phù nói không ngừng một phen, biểu đạt một thoáng áy náy về sau, bắt đầu cùng Tô Phù đàm liên quan tới minh hôn mộng thẻ bản quyền vấn đề. Khương Thành Vĩnh xác thực xem như cái hợp cách thương nhân. Khó trách có thể đem Hải Đăng tập đoàn làm đến lớn như vậy. Rõ ràng hai người trước đó đã không nể mặt mũi, nhưng bây giờ Khương Thành Vĩnh lại có thể cùng người không việc gì một dạng. Tô Phù cự tuyệt Khương Thành Vĩnh yêu cầu. Dựa theo Quân Nhất Trần nói, quốc tái trận chung kết sau khi kết thúc, trở về bàn lại, nói xong, Tô Phù liền chặt đứt thông tin. Đã làm phiền ngươi, Quân Nhất Trần hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu. Tô Phù khoát tay áo, lơ đễnh, Quân Nhất Trần làm khổ bữa cơm này chỉ sợ cũng là vì chuyện này. Quân Nhất Trần do dự một chút, chậm rãi mở miệng nói. Trước đó ở căn cứ bên trong gặp phải cái kia thực mộng già, ngươi còn nhớ đến? Tô Phù trong mắt hơi híp, hắn dĩ nhiên nhớ kỹ, cái tên kia cho hắn ấn tượng không có khả năng quên. Thở ra một hơi, Quân Nhất Trần đứng lên, mặc vào nhỏ âu phục áo khoác. Rất nhiều chuyện hiện tại không thể nói, thế nhưng tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi. Quân Nhất Trần nhìn chằm chằm Tô Phù liếc mắt, chậm rãi quay người rời đi. Các phục vụ viên đi tới, cung kính mang theo Tân Lôi cùng Tô Phù ra trang viên. Lái xe mở ra xe bay đưa Tân Lôi cùng Tô Phù sau khi rời đi. Biệt thự lầu 2, Quân Nhất Trần tựa ở ban công cửa sổ sát đất trước, nhìn xe bay đèn sau ở trong màn đêm dần dần mông lung. Trong tay bưng chân cao ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lung lay. Hải Đăng tập đoàn, Khương Thành Vĩnh đóng thông tin, dựa vào ghế, đối diện với của hắn, ăn mặc trắng tây trang Khương Thành Hư mang theo một bộ tơ vàng một bên gọng kính. Nhã nhặn, vuốt vuốt một tấm mộng thẻ, lộ ra nhàn nhạt cười. Nhìn tới, không tốt đàm a, Khương Thành Hư vừa cười vừa nói. Khương Thành Vĩnh lườm người sau liếc mắt, không nói gì thêm. Tô Phù sau lưng hiện tại đứng chính là Quân gia. Ta đã tra được, giúp hắn bãi bình những cái kia dư luận, là Quân gia lực lượng. Bọn hắn muốn chờ quốc tái trở về mới có thể đàm. Khương Thành Hư lại là lơ đễnh. Quân gia, hẳn là Quân Nhất Trần tiểu tử kia đi. Được rồi, trên phương diện làm ăn sự tình ta không hiểu. Ta chỉ cần ngươi đem vật của ta muốn mua được, mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới, coi như bồi đi vào toàn bộ Hải Đăng tập đoàn, cũng không quan trọng. Khương Thành Hư ngữ khí dần dần đạm mạc, hắn lè lưỡi, liếm liếm bên môi, đến mức Quân gia tiểu tử kia, nếu là thật muốn gây sự tình, ta liền phái người làm thịt hắn. Ngược lại ta cũng không phải lần đầu tiên làm thịt Quân gia. Người, nơi xa, Khương Thành Vĩnh tầm mắt thít chặt, nhìn xem xa lạ kia vô cùng đệ đệ. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Tô Phù về tới cũ kỹ cư dân lâu, hoa đá dầu tiểu điếm cửa tiệm đã đóng lại. Lầu hai cửa sổ, ánh đèn tối tăm, ông chủ dựa vào trên cửa sổ hút thuốc, tựa hồ đợi đến Tô Phù trở về. Lãnh ngạo nhẹ gật đầu liền xoay người trở về phòng. Tô Phù trong lòng không hiểu ấm áp, này có chồng người quan tâm cảm giác còn rất khá. Trở lại gian phòng của mình, Miêu nương nằm ở trên giường, liếm láp ưỡn lên thẳng tắp mèo chân. Tiểu nô hóa thành một tia ánh sáng đỏ hiển hiện, réo rắt thảm thiết, ai oán nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù kéo ra cái ghế ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn xem quỷ tân nương. Nói đi, cho ta một cái giải thích hợp lý. Bằng không, ta có thể muốn cân nhắc đoạn ngươi hai ngày nước. 4.500 hoa tệ, đối Tô Phù mà nói, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Quỷ Yên Nương giống như là làm sai sự tình tiểu hài tử. Ôm lấy mộng ép Miêu Nương trốn đến góc tường. Còn vừa phát ra, nhỏ yếu, thương xót, lại bất lực. Anh, Tô Phù khóe miệng giật một cái. Không cần giả bộ đáng thương. Vừa rồi làm chuyện xấu thời điểm, làm sao không giả bộ đáng thương. Tô Phù một bộ giữ dàn bộ dáng. Quỷ Yên Nương đến dạy dỗ. Đặc biệt là phá của cái thói quen này. Đến đổi, công tử, những cái kia rác rưởi mộng thẻ. Không xứng với anh dũng cường tráng ngươi. Cho nên nô ra, anh, tiểu nô xoa bóp lấy Miêu Nương đầu. Thống khổ nói, Tô Phù sững sờ, theo bản năng sờ lên mặt mình. Anh dũng, mạnh mẽ, ngươi nói có chút đạo lý. Bất quá. Lần sau không nên tùy tiện làm hư mộng thẻ. Tô Phù nhìn xem yếu nhóc đáng thương quỷ tân nương. Thở dài một hơi, ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Hắn luôn luôn lòng mềm yếu. Theo tiểu nô trong tay nhận lấy Miêu Nương. Tại Miêu Nương im lặng trong ánh mắt. Mãnh liệt xoa đầu mèo. Triệt một trận mèo về sau. Tô Phù mới bắt đầu thu thập hành lý. Chuẩn bị tham gia quốc tái đồ vật. Giếng sâu nữ quỷ đồ hộp an tĩnh bày ra trên bàn. Tô Phù chầm chầm trong chốc lát về sau, đem đồ hộp nhét vào trong hành trang. Hành lý thu thập xong, Tô Phù rửa mặt xong, chui vào ổ chăn, kích hoạt hắc tạp, bắt đầu tu hành. Mặc dù tinh thần của hắn cảm giác đã thành công phá 10, nhưng hắn như cũ không thể nới trễ. Phá 10 con là mới bắt đầu. Giấc mộng của hắn là trở thành đỉnh cấp tạo mộng sư. Bởi vậy, hắn cần càng thêm cố gắng. Minh hồn mộng thẻ tại trên bảng xếp hạng tình thế càng ngày càng mạnh. Liền như ngựa hoang mất cương, cơ hồ có vấn đỉnh bảng xếp hạng đệ nhất xu thế. Theo minh hồn mộng thẻ hỏa hoạn, mộng thẻ người chế tạo, Tô Phù, cái tên này, cũng không cẩn thận nhảy vào rất nhiều người trong tầm mắt. Liên tục chế tạo ra 3 tấm hiện tượng cấp mộng thẻ, mà lại một tấm so một tấm càng sôi động. Này đã không chỉ là thiên phú vấn đề, rất nhiều giám thẻ sư cùng tạo mộng sư nghiêm túc nghiên cứu. Rất nhiều đại tập đoàn cùng công ty cũng ra lệnh cho kỳ hạ tạo mộng sư đoàn đội đối mộng thẻ tiến hành phân tích. Ác mộng mộng cảnh trong lúc nhất thời tựa hồ vang dội. Lại thêm một cái nào đó giải trí đứng điểm chúng hội viên nhóm. Tấp nập đến mặt khác giải trí chạm điểm chào hàng truyền bá ngụy trang thành hài kịch mộng cảnh. Ác mộng mộng cảnh, trong lúc nhất thời, châu Á cuốn lên một trận ác mộng gió. Giải trí chạm điểm bên trên ác mộng mộng cảnh càng ngày càng nhiều. Mộng thẻ trên bảng xếp hạng, ác mộng mộng thẻ cũng lặng yên xuất hiện mấy tờ. Mặc dù hiệu quả cũng không là rất lạc quan, nhưng lại cũng đưa tới một trận trào lưu. Đương nhiên, tất cả những thứ này, Tô Phù đều không rõ lắm. Cuối tuần, Tô Phù tại trong căn phòng đi thuê ổ một ngày, thích ứng tăng cường tinh thần cảm giác. Tạo mộng sư đẳng cấp chủ yếu là dựa theo cảm giác cường độ đến phân cấp. Này đủ để chứng minh tinh thần cảm giác tầm quan trọng. Cảm giác phá 10, chẳng qua là vừa mới đẩy ra tạo mộng sư cái này huyền bí thiên địa một đầu khe cửa. Cuối tuần kết thúc, ngày thứ 2, Tô Phù thật sớm thu thập xong hành lý. Cõng hai vai bao, nắm Miêu Nương nhét vào trong đó. Lộ ra một cái ngốc manh đầu mèo. Đóng kỹ phòng trọ môn, liền rời đi cũ nát cư dân lâu. Dưới lầu cùng hoa đá dầu ông chủ lên tiếng chào về sau. Tô Phù ngồi lấy trôi nổi xe buýt chạy tới Giang Nam Đại học. Giang Nam Đại học, sáng tạo cái mới dưới lầu. Tham gia quốc tái các đội viên đều đã tụ tập đủ. Hôm nay Từ Viễn ăn mặc trang phục chính thức, trên đầu còn đánh sáp chải tóc, tinh thần vô cùng, đám người đến đông đủ. 9 vị đội viên, 3 vị dẫn đội đạo sư, cùng nhau lên xe buýt, đi tới Giang Nam thành phố trôi nổi xe lửa đứng. Tô Phù ngồi tại trôi nổi xe lửa vị trí gần cửa sổ bên trên. Quân Nhất Trần thì là ăn mặc nhỏ Âu phục, An Tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn, cầm lấy một bản thời thượng tạp chí đang nhìn. Tân Lôi ghim cái viên thuốc đầu, trừng mắt, bưng lấy bản Vương Hậu Hùng bài tập tập hợp tại chăm chú nhìn. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, một đường không nói chuyện, trôi nổi xe lửa, dùng 600 km/h tốc độ bình ổn rong ruổi tại cánh đồng bát ngát bên trên. Sau 2 giờ, đám người đã tới châu Á đệ nhất, phần lớn đều Trung Hải thị, lên Giang Hoài học phủ chuẩn bị xe buýt. Tại Trung Hải thị bên trong lại đi vòng không sai biệt lắm 2 giờ. Thành công đến châu Á tứ đại học phủ một trong, Giang Hoài học phủ. Giang Hoài học phủ được xưng là thiên tài cái nôi, từng bồi dưỡng được rất nhiều đỉnh cấp tạo mộng sư. Tô Phù bọn người ở tại trong trường trong tửu điếm sắp xếp cẩn thận hành lý. Từ Viễn nắm đám người tụ tập, phân phát trận chung kết giấy thông hành, đồng thời đem quốc tái trận chung kết hạng mục cùng chú ý hạng mục nói rõ về sau. Liền dặn dò đại gia nghỉ ngơi thật tốt. Ngày thứ hai, buổi sáng 8 giờ đúng, quốc tái trận chung kết chính thức bắt đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.